Kiếm tốt quá à, chương 582, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất quyết định ly khai, khả năng này là cái không có chí lớn gia tộc nhưng cũng có thể là cái có chính mình tư tưởng gia tộc, càng tinh chiếu lên trên người sẽ rất ấm áp, điều kiện tiên quyết là cần cách một đoạn đầy đủ khoảng cách, nếu như cách quá gần. An thị nhất tộc chỉ muốn thoát khỏi đối bọn hắn vị kia thân tộc dựa vào, chỉ muốn thoát khỏi thân ở Đông Hải nhưng khoác lên hiên viên ngoại thất tên tuổi, cái này không gì đáng trách. Tựa như tại phàm thế, trong gia tộc có quyền cao chức trọng đại nhân vật tựu có thân tộc ở trong đó thu lợi, nhưng cũng có ảnh hưởng cá nhân phát triển tình huống. Mấu chốt là An thị cái này hậu đài quá cao to quá xa xưa, rất hư vô phiêu miểu. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vừa đi ra đại điện cảm giác có chút không đúng, cũng không phải có cái gì nhằm vào hắn sát cơ, mà là cảm giác thiên cơ cốc chỉnh thể khí tức giống như có chút cải biến. Hắn ngũ hành năng lực mới nhập môn hạm, đối đại tự nhiên biến hóa bởi vì trong đầu khí vận dung hợp cũng cùng thường nhân bất đồng, hiện tại xuất hiện loại biến hóa này tựa như là một loại phạm vi nhỏ ngũ hành điên đảo. Cải thiên hoán địa, hắn không rõ ràng, cũng không đại biểu bên người mặt khác An thị kim đan cũng không rõ ràng, bọn hắn sinh tại tư sở trường tư, đối thiên cơ cốc một ngọn cây cọng cỏ, nhất thổ nhất thạch đều có thường nhân không cách nào với tới quen thuộc, bọn hắn lập tức minh bạch vấn đề, hướng một cái phương hướng như bay độn đi, nhưng ai cũng không có quản đứng ở trước mặt Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất đi cũng không được, không đi cũng không phải, tình thế khó xử. Liền tại hắn do dự một chút, nhìn xem trống rỗng thiên cơ cốc còn là cảm giác nếu đã không có quan hệ còn là ly khai cho thỏa đáng, lúc từ cái hướng kia bên trên như bay độn tới một thân ảnh, chính là An Minh Mị. Nàng lộ vẻ rất lúng túng, An thị nhất tộc tiên thiên mỹ lệ khuôn mặt treo lấy không cách nào che giấu cấp bách. Nhượng Lâu đạo hữu chê cười, mới một điểm cách nhưng lại có chuyện muốn nhờ, thực sự là không cách nào mở miệng. Tổ gia tâm trí đã mất ngay tại phá hư thiên cơ cốc dưới đất ngũ hành trụ cột tay cầm. Chúng ta giới hạn trong năng lực không ngăn trở được, còn mời đạo hữu xuất thủ cho An thị một đầu lối ra. Lâu Tiểu Ất không do dự, dẫn đường, hắn đại khái là có thể đoán được An Triều Đông lão tộc trưởng ý đồ, dạng này tuổi tác lão ngoan cố, lại ở vào điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, đương cả đời nguyện vọng không chiếm được thực hiện lúc tựu rất có thể không để ý tới áp dụng một loại nào đó cực đoan cách làm. Tỷ như, đã không thể bảo toàn thiên cơ cốc như vậy tựu hủy đi hắn. Đây là rất bình thường phương thức tư duy, đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không đi cân nhắc nếu như hủy đi thiên cơ cốc để nó tại thanh không số một địa mạch dược điền phế bỏ, lưu lại An thị tộc nhân làm sao đây? Loại vấn đề này tiếp cận bị điên người sẽ không đi cân nhắc. An Minh Mị cầu hắn mà không phải cầu Đông Hải thế lực khác tu sĩ, một tại hắn cách gần nhất, hai tại hắn đến từ Bắc vực sẽ không đem biến cố như vậy nói ra. Nếu như thiên cơ cốc thật bị hủy, hoặc là dù là hủy đi một bộ phận, An thị nhất tộc đều sẽ đối mặt Đông Hải các thế lực lớn vô tận lửa giận. Lại không đất đặt chân, cũng chỉ có thể trốn xa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại cái này cũng có thể là An Triều Đông dùng kịch liệt nhất phương thức ép toàn tộc chuyển hướng Bắc vực. Hắn cũng không điên, cũng không có mất lý trí, chính là một cái ương ngạnh lão đầu tại tận chính mình cuối cùng cố gắng. Mấy chục hơi thở thời gian, hai người chạy tới một chỗ ẩn nấp tiểu sơn cốc này tại Sùng Hoàng Chân Quan địa đồ bên trên thậm chí không có danh tự, là Sùng Hoàng Chân Quan hạch tâm chi bí, về sau tự biến thành An thị chấn tộc chi bí, quan hệ đến cả cái thiên cơ cốc an nguy. Không phải chiến đấu trên ý nghĩa an nguy, mà là tại đan đạo coi trong nhất linh điền bên trên an nguy, nếu như nơi này linh điền biến cùng bên ngoài đồng dạng, thiên cơ cốc còn là thiên cơ cốc sao? Tiểu sơn cốc bên trong có cái bí ẩn pháp trận bố trí cổ pháp đơn giản đến cực hạn, tựu liền Lâu Tiểu Ất dạng này đối với trận pháp cũng không phải đặc biệt tinh thông người cũng có thể một chút nhìn ra, cái này kỳ thật liền là cái cơ sở nhất ngũ hành chuyển đổi pháp trận, không có mặt khác bất kỳ công năng. Mấu chốt là ngũ hành thạch, kia là Sùng Hoàng Chân Quan khai mạch tổ sư từ thiên ngoại mang tới một cái kỳ trụ, vài vạn năm xuống tới, kỳ trụ đã cùng thiên cơ cốc địa mạch hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Pháp trận điều tiết thiên cơ cốc ngũ hành chuyển đổi, làm cho tại ngũ hành cân đối bên dưới khuynh hướng thổ hành, tại trong này, trận pháp tác dụng ngược lại là thứ yếu, ngũ hành cột đá bản thân ngũ hành đặc điểm mới là mấu chốt. Tổ gia đang làm, liền là điên đảo ngũ hành, nghịch hướng mà chuyển, cố ý phá hư kỳ trụ nội bộ ngũ hành cấu tạo, dùng đạt tới tổn hại mục đích. Một khi thành công, thiên cơ cốc liền cũng lại không trở về được trước đó. An Triều Đông làm ra cần một cái thời gian quá trình, Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Hắn làm sao làm được, ta không cho rằng dạng này thiên địa kỳ vật vẻn vẹn dựa vào một tên kim đan liền có thể làm đến. Thứ này có thể hoàn toàn hủy đi, An Minh Mị giải thích nói, không cần hoàn toàn hủy đi, Chỉ cần phá hư một bộ phận thiên cơ cốc thổ hành linh cơ liền sẽ yếu đi rất nhiều, bình thường trở lại, liền không lại sẽ có những cái kia chân quý linh thực, còn lại số ít cũng sẽ bởi vì thời kỳ sinh trưởng quá dài mà mất đi giá trị. Tổ gia có thể làm được là bởi vì hắn có căn này ngũ hành cột đá thạch tâm. Đây là An Thị mỗi một thời đại đều sẽ giao cho tộc trưởng đảm bảo đồ vật. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, lại nhìn một chút pháp trận rất nghi hoặc. Chính các ngươi ngăn cản không được. Liền xem như lão tộc trưởng càng già càng dẻo dai, cũng không hẳn chống đỡ được đại gia sông lên a, đều là thân tộc có thể xuống tay. Bên cạnh An Húc Chi Tựu rất lúng túng, thạch tâm tại cái này vạn năm bên trong, mỗi một thời đại tộc trưởng đều ở trong đó dung nhập An Thị huyết mạch chi lực. Vì chính là phòng ngừa vạn nhất thạch tâm bị ngoại nhân được đến, không có ta An Thị tộc nhân phối hợp cũng không thể trưởng khống ngũ hành trụ. Đây là đề phòng ngoại nhân. Nhưng dạng này biện pháp còn có một cái khác phản tác dụng, nếu như cầm tâm người nguyện ý, khi hắn khống chế pháp trận lúc cũng có thể làm đến không nhượng An Thị huyết mạch tu sĩ tới gần, đây là đề phòng bên trong biến. Lâu Tiểu Ất liền có chút vô ngữ, đây cũng quá tiểu tâm cẩn thận a, tính toán vô số, liền là không có tính tới tộc trưởng nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy tên An Thị Kim Đan cùng nhau đi tới cùng một chỗ khom người đại lễ, cũng không nói chuyện, đại khái cũng là biết lời này khó nói, mới vừa vặn cự tuyệt hiên viên, hiện tại lại yêu cầu khẩn hiên viên, báo ứng này tới có thể khá nhanh. Lâu Tiểu Ất thật không có bỏ đá xuống giếng ý tứ, hoặc là không giúp hắn tựu không nên tới. Đã tới, giúp chuyện này, cũng không cần phải lấy miệng bên trên tiện nghi, nhân tâm mềm mại, dễ nhất ngộ thương, không cần thiết. Mới muốn tiến lên, bên cạnh An Minh Mị thực sự là không nhịn được, các tộc nhân không nói, nàng ắt cần nói, dù là rất mất mặt nhưng ở thân tình trước mặt nàng vẫn không làm được thờ ơ lạnh nhạt. Lâu đạo hữu, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn mời không nên thương tổn tổ gia. Trong lòng của hắn khổ chúng ta đều biết, thế nhưng là tại loại quan hệ này toàn tộc tương lai lựa chọn bên trên, chúng ta không cách nào thuận ý của hắn. Hắn đã tới ngày không nhiều, nhưng chúng ta đời sau còn có thời gian vô số. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, loại chuyện nhà này, hắn ghét nhất, nói không rõ ly không rõ, không giải quyết có người trách ngươi, giải quyết vẫn là có người trách ngươi, liền không có vẹn cả đôi đường biện pháp. Cách chương.